Người chính trực ai lại yêu thầm? Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy vì giật mình mà đờ đẫn đứng trước ghế dài, vài giây sau hồn mới quay lại thân thể, cậu nhìn thấy, Hồng Tinh Iaki, nói cái gì mà lại bắt được một đôi. Thẩm Hy tính toán giả ngu, chuyện tới đâu hay tới đó, cứ kiên trì không thừa nhận vững chắc nói đối phương hoa mắt nhìn nhầm là được. Hạ Cửu Gia vẫn ngồi yên tại chỗ, cất tiếng hỏi. Thầy quan sát từ lúc nào ạ? Hồng Tinh Iaki trả lời. Hơn 10 giây rồi, cho nên đừng có nghĩ qua loa giả bộ. Hạ Cửu Gia gật đầu. Dạ, có nghĩa là toàn bộ quá trình từ lúc Thẩm Hy một tay ôm eo, một tay cầm gáy cậu, môi từ từ tiến sát vào, ngay lập tức sẽ hôn đến. Đều bị nhìn thấy, ngẫm lại cũng đúng, nếu không có chứng cứ xác đáng thì thầy giám thị sẽ không nhảy ra. Cậu suy nghĩ, rồi lên tiếng. Chúc mừng thầy, lại bắt được một đôi. Tiện thể em muốn hỏi, trường học định xử lý thế nào? Hạ Cửu Gia không muốn đóng vai tay chơi vô lại. Cái gì cậu làm cậu sẽ nhận, cái gì cậu không làm cậu sẽ không nhận. Huống chi, Hồng Tinh Iaki đã thấy rõ ràng mồn một cậu không thể trợn mắt nói dối được. Thầy giám thị đã nhìn ra thì chắc chắn sẽ không vì cả hai người phủ nhận mà bỏ qua. Tính tình Hạ Cửu Gia vốn kiêu ngạo, cho tới nay tiêu chuẩn xử sự của cậu là nhân phẩm, hành vi không chê gì được, không cho người khác cơ hội thuyết giảng. Cơn kinh ngạc qua đi, thầy, Hồng Tinh Iaki, rốt cuộc tìm lại được tiếng nói, bắt đầu nói những lời mình đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Trường học đã cảnh cáo nhiều lần, không cho nam nữ. Không cho học sinh kết giao thân thiết, Thẩm Hy và Hạ Cửu Gia lớp 11-6 đúng không? Việc này nhà trường nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hơn nữa, các trò, hai đứa con trai, đừng có nghĩ mình hiện đại, hay là theo phong trào, mà phải có trách nhiệm với chính mình. Các trò, lắp bắp các trò, nửa ngày, thầy giám thị đột nhiên chuyển hướng chỉ tay về Thẩm Hy, nói. Trò, trong ấn tượng của thầy Thẩm Hy luôn nghịch ngợm gây sự, đã bị thầy bắt mấy lần, nào là trèo tường, nào là trốn học, chuyện lần này khẳng định là Thẩm Hy dụ dỗ cưỡng ép đối phương. Trong trường R này không thầy cô nào không biết Hạ Cửu Gia và Thẩm Hy. Thế nên, đáng lẽ sau khi bắt được cặp đôi yêu sớm sẽ tra hỏi tên tuổi, lớp nào, nhưng với hạng nhất và hạng nhì khối 11 bước này có thể bỏ qua. Ngừng 2 giây, Hồng Tinh Iaki lại nói. Trường học sẽ thông báo giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai bên cùng nhau hợp tác khuyên nhủ các trò chuyên tâm học tập. Nếu mãi chưa sửa, Hạ Cửu Gia hỏi, sẽ thế nào? Hồng Tinh Iaki không nói tiếp. Nếu thái độ phụ huynh kiên quyết thậm chí có thể yêu cầu một bên chuyển trường, thế nhưng Thẩm Hy và Hạ Cửu Gia là hạng nhất và hạng hai trường, thầy cần xin chỉ thị phó hiệu trưởng, thậm chí hiệu trưởng, nên thầy trả lời. Tình huống tệ nhất là làm một trong hai chuyển trường. Hạ Cửu Gia gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó nhìn sang Thẩm Hy, nhẹ nhàng nói. Đi thôi, vì thế Thẩm Hy cất bước rời đi sau Hạ Cửu Gia. Hai người vô cùng ăn ý một đường không nói chuyện, đợi đến cửa phòng ký túc xá Thẩm Hy mới đột ngột lên tiếng. Đồng bảo à, lỡ như thực sự bị chia rẽ, không đến mức đâu, Hạ Cửu Gia nói. Nhà trường sợ kích thích hai chúng ta, chắc chắn sẽ nói chuyện riêng trước, sau đó mới nghĩ biện pháp. Không cần làm ầm ĩ đến mức cho người khác biết việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua buổi nói chuyện tâm tình với cô hiệu trưởng hôm nay, Hạ Cửu Gia tin tưởng 99. Khả năng này, còn lỡ thực sự bị chia rẽ. Hạ Cửu Gia cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của Thẩm Hy. Vậy thì, một năm sau, tại hôm báo danh nhập học Đại học Thanh Hoa, hẹn gặp nhau chỗ đài tưởng niệm thiên niên kỳ Trung Quốc, ai tới trước thì đứng đó chờ người còn lại. Thẩm Hy đáp, được, ngày hôm sau, khi tiết 7 vừa kết thúc cô Dương Tụ Quả lại vào phòng học gọi. Thẩm Hy, đi ra đây một chút. Dạ, Thẩm Hy đứng dậy, chân dài là lướt bước ra cửa. Trong quá trình này, Hạ Cửu Gia vẫn ngồi giải đề, giống như việc yêu sớm bị bắt không phải là chuyện lớn. Hai học thần thường hay bị gọi đi, học sinh lớp 11-6 thấy nhưng không để ý, tất cả đều nghĩ lại là chuyện khen thưởng vẻ vang gì đó. Thẩm Hy đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, ló đầu nhìn vào mới phát hiện rất nhiều người đang ở đó, có cô hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục, phó hiệu trưởng phụ trách đạo đức, thầy giám thị, Hồng Tinh Iaki chủ nhiệm khối. Thẩm Hy à, cô hiệu trưởng tự mình tiến hành giáo dục. Nhà trường vừa biết được tình hình, đã biết tính tình cục cương nhà cậu nên Thẩm Hy không phủ nhận mà đáp. Dạ, cô hiệu trưởng thở dài. Hai em tương lai đều sẽ là tinh anh của Tổ quốc, sẽ ở đỉnh kim tự tháp không lo ăn lo mặc. Bây giờ yêu sớm sẽ chậm trễ học tập, ảnh hưởng việc thi đại học, ảnh hưởng đến tiền đồ, sau đó sẽ chìm nghỉm vào biển người, mỗi ngày lo toan kiếm sống, có đáng giá không? Thời điểm ấy các em sẽ thấy hối hận, chuyện cô nói là vô nghĩa, Thẩm Hy không hề bị thuyết phục. Hai tụi em quen nhau được 3 tháng rồi, Hạ Cửu Gia còn mới thi được 740 điểm. Bị phản bác ngay tại chỗ, hiệu trưởng cũng không xấu hổ, tiếp tục nói. Nếu chia tay, nói không chừng có thể thi đến 750 điểm thì sao? Ha ha, tuy Đông Bảo đặc biệt lợi hại, nhưng cũng không phải thần tiên. Các thầy cô đã dạy học 3-40 năm, gặp qua nhiều học sinh yêu sớm rồi. Hầu hết kết thúc đều là chia tay, uổng phí thời gian và tinh lực đôi bên. Tụi em bây giờ còn chưa trưởng thành, chờ vào đại học rồi lại yêu đương, được không? Thời điểm đó tâm trí trưởng thành hơn. Cô hiệu trưởng à, Thẩm Hy đột ngột thu lại vẻ tươi cười, hiếm thấy mà tỏ ra đứng đắn. Đây chính là thời điểm tốt nhất, có vài thứ em còn có thể sửa đổi. Để được cậu ấy thích, để cậu ấy vui, em sẽ trở nên tốt hơn. Em luôn cố gắng chú ý lời ăn tiếng nói hành động, chỉ sợ mình không xứng với cậu ấy. Nếu không có cậu ấy thì em sẽ không muốn đứng hạng nhì toàn trường toàn tỉnh đâu, lúc ấy trường R sẽ phải trông cậy vào Tề Noãn, Tôn Phỉ Phỉ. Hiệu trưởng, em tin cậu ấy cũng giống em, đều nỗ lực trở nên tốt hơn, giỏi hơn. Em, hiệu trưởng ngập ngừng, rồi nhớ lại những điều mình muốn nói. Em bây giờ mới 17 tuổi rưỡi, em ấy mới 17 tuổi, đều ở độ tuổi ngây thơ, mơ hồ. Yêu sớm đã đành, lại còn là đồng tính luyến ái. Con đường này không hề thú vị đâu, đừng bị phim ảnh, tiểu thuyết làm hiểu lầm. Hiệu trưởng chỉ cố gắng thay đổi góc độ thuyết phục, thật ra đối với việc đồng tính luyến ái, cô không hề ngạc nhiên bỡ ngỡ. Cô hiệu trưởng, nói vậy là kỳ thị ạ, nếu em đăng lên mạng, trường R sẽ bị chỉ trích đấy. Đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái đều cần được đối xử bình đẳng. Hai người nói qua nói lại nửa ngày, cuối cùng Thẩm Hy thả đòn sát thủ. Tóm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên không biết vì sao đã tới tóm lại, làm các thầy cô vô cùng hoài nghi trình độ viết văn của cậu. Tóm lại, nếu nhà trường làm lớn chuyện, ví dụ nói cho ba mẹ em, thì tụi em sẽ oán trách trường học làm liều mà chuyển trường. Hiệu trưởng, như vậy nghĩa là hạng nhất, hạng nhì toàn tỉnh đều sẽ không học ở trường R, hơn nữa, nếu đã nói tới gay, thì hai tụi em đều là gay. Khi nào come out là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu trường học cưỡng ép muốn come out thay học sinh, thì rất không thích hợp, thậm chí còn làm người ta chán ghét. Đây là chuyện riêng tư cá nhân, dị tính luyến ái hay đồng tính luyến ái đều là chuyện rất bình thường. Nếu thầy cô lo lắng tụi em không rõ ràng tính hướng của mình, hay lo lắng tụi em giấu giếm người nhà, vậy càng không cần lo, chờ một năm sau kỳ thi đại học kết thúc thì mọi người lại bình tĩnh nói chuyện về những vấn đề này. Cô hiệu trưởng cũng không phải loại người khi phát hiện học sinh đồng tính luyến ái sẽ liên kết với phụ huynh cố gắng bẻ thẳng đối phương. Cô biết rõ nếu đứa trẻ ấy thật sự là gay thì bây giờ mà làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng cực nhiều đến quá trình học tập thi cử. Năm trước nữa có một trường hợp giống vậy, thầy giáo không có kinh nghiệm trực tiếp báo cáo với phụ huynh, cha mẹ đánh học sinh gãy chổi, em học sinh ấy tự sát không thành, bị trầm cảm nghiêm trọng, phải tạm nghỉ học 2 năm. Cô hiệu trưởng thực sự không gánh vác nổi trách nhiệm hủy hoại Hạ Cửu Gia và Thẩm Hy. Đương nhiên, có thể Hạ Cửu Gia và Thẩm Hy đúng thật chỉ tò mò, nhưng Thẩm Hy nói không sai, tính hướng là một thứ cần phải cẩn thận suy xét. Cô hiệu trưởng lại nói. Bây giờ nhẫn nhịn một chút, chờ thi đại học xong tùy ý các em muốn làm gì thì làm. Nói đến đây thì cô cũng hiểu không có hy vọng thuyết phục Thẩm Hy, nhưng cũng không thể để học sinh công khai yêu sớm. Sao có thể nhịn được ạ? Thẩm Hy phản bác, cậu ấy ngay tại đó, sao em có thể nhịn được? So với cai thuốc phiện còn khó hơn, quả nhiên, hiệu trưởng nghĩ thầm, đúng như cô dự đoán, không thể thuyết phục Thẩm Hy. Không cho nói với phụ huynh thì các thầy cô cũng không còn cách nào, người ta lại còn nhịn không được. Có ý tốt khuyên bảo rằng yêu sớm sẽ làm học tập đi xuống thì người ta lại bảo yêu đương giúp em tiến bộ. Trên thực tế, nếu không có cha mẹ phối hợp thì nhà trường rất khó thực hiện việc chia rẽ. Nhưng quy định được đặt ra vì nó có hiệu quả với đại đa số, có thể không đúng với thiểu số nhưng quy định chính là nghĩ cho đa số, nên bộ phận thiểu số phải thuận theo. Cô hiệu trưởng bảo Thẩm Hy tạm thời về lớp, sau đó gọi Hạ Cửu Gia đến văn phòng. Hạ Cửu Gia đang giải đề được một nửa, không thèm nhúc nhích kiên trì tính ra đáp số mới đứng dậy đi ra. Hạ Cửu Gia à, hai ngày gặp em 2 lần, cô hiệu trưởng cố gắng làm vẻ mặt dịu dàng dễ gần. Vậy bây giờ là chuyện gì ạ, Hạ Cửu Gia, là Thẩm Hy ép buộc em sao? Cô hiệu trưởng bỗng nhiên hỏi một câu mà Hạ Cửu Gia không hề nghĩ tới. Hạ Cửu Gia sừng sốt lập tức trả lời, không phải, em tự nguyện, Hạ Cửu Gia, hiệu trưởng giống như đang từ từ dẫn đường. Nếu Thẩm Hy ép buộc em thì hãy nhờ thầy cô trợ giúp. Thật sự không phải em là tự nguyện, hiệu trưởng lại lấy ra những lời đã nói với Thẩm Hy để khuyên Hạ Cửu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cửu Gia à, chia tay đi, mọi người đều biết em có mục tiêu của riêng mình, em muốn làm trạng nguyên thi đại học, không cần vì việc này mà lãng phí thời gian. Hạ Cửu Gia vẫn lắc đầu vô cùng kiên định, khiến các thầy cô cảm thấy chắc chắn Thẩm Hy bỏ bùa mê cậu rồi. Qua một đoạn thời gian, hiệu trưởng lại hỏi tiếp, nếu như Thẩm Hy chuyển trường, không đợi hiệu trưởng nói xong, Hạ Cửu Gia đáp lời ngay lập tức. Nếu Thẩm Hy chuyển trường, em cũng sẽ chuyển trường. Nếu chuyện đã ra thế thì mỗi khi nhìn đến sân trường, lớp học ký túc xá em sẽ đau khổ vô cùng, vậy thì rời đi còn hơn. Giọng Hạ Cửu Gia mềm mại nhưng thái độ cậu lại cực kỳ cứng rắn. Thật sự, em nói được làm được, chắc chắn sẽ chuyển trường. Cô hiệu trưởng vẫn chưa nghĩ ra phương án, nhưng khuyên lui Thẩm Hy, lưu lại Hạ Cửu Gia, chắc chắn là lựa chọn cuối cùng, giống như đối với các cặp đôi nam nữ yêu sớm khác. Một khi điểm các môn của Hạ Cửu Gia tụt dốc thì phương án này sẽ khởi động. Đến lúc đó có lẽ sẽ mời phụ huynh Thẩm Hy phối hợp với trường học hoặc không. Còn về phần Hạ Cửu Gia, cũng giống như thế, có thể sẽ cho phụ huynh Hạ Cửu Gia biết việc này, hoặc không, dù sao come out cũng sẽ ảnh hưởng học tập. Đương nhiên đây đều là những biện pháp vạn bất đắc dĩ, bản thân hiệu trưởng cũng muốn giữ lại Thẩm Hy làm dự bị cuối kỳ trước môn sinh của Hạ Cửu Gia chỉ có 88 điểm, không phải luôn luôn không có sơ hở. Chẳng qua có nghĩ những việc này cũng không có tác dụng, vì Hạ Cửu Gia đã nói Thẩm Hy chuyển trường cậu liền chuyển trường. Thế là trạng nguyên bảng nhãn đều qua bên khác, trường R tuột vị trí dẫn đầu sẽ vô cùng mất mặt. Thêm nữa, nếu nhà trường làm lớn chuyện, ví dụ nói cho ba em, thì tụi em sẽ oán trách trường học làm liều mà chuyển trường. Hạ Cửu Gia nói y hệt Thẩm Hy, hiển nhiên hai người đã bàn bạc trước với nhau. Cô hiệu trưởng đau đầu, cô hiệu trưởng à, cuối cùng Hạ Cửu Gia mở lời. Hôm qua không phải cô nói em nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ thoải mái nói ư, vậy thì em mong nhà trường không cần can thiệp chuyện này. Ước chừng im lặng vài phút cô hiệu trưởng mới cất tiếng. Cô không thể đồng ý với em, đây là quy định của trường. Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp tan học rồi, cô còn một cuộc họp nữa. Hạ Cửu Gia bây giờ em nói sẽ cùng Thẩm Hy chia tay rồi sau đó có thể quay về phòng học. Ý tứ của cô hiệu trưởng vô cùng rõ ràng không muốn quản. Nếu đem tình cảm đồng tính luyến ái đối xử bình đẳng như yêu đương nam nữ, vậy thì chỉ cần không ảnh hưởng điểm số trường học sẽ nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết. Nhưng quy định là quy định nên mặt ngoài vẫn phải thực thi. Mà như vậy nhà trường cũng có thể thoát khỏi trách nhiệm, sau này nếu phụ huynh bên nào mà biết con mình vừa yêu sớm lại còn yêu đồng tính, muốn làm lớn chuyện thì có thể dàn xếp dễ hơn. Không ngờ, Hạ Cửu Gia trầm mặc không đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn hiệu trưởng, thậm chí còn nhẹ nhàng lắc đầu. Cô hiệu trưởng nghĩ Hạ Cửu Gia không hiểu, nói lại lần nữa. Chỉ cần bây giờ em nói sẽ chia tay với Thẩm Hy, sau đó em sẽ được tự do. Hạ Cửu Gia, cô Dương Thụ Quả bắt đầu sốt ruột, em chỉ cần nói sẽ chia tay với Thẩm Hy, sau này sẽ không có việc gì nữa. Chỉ cần nói một câu thôi mà, cũng đâu bắt ép phải thật sự làm gì, chỉ cần hình thức mà cũng không đồng ý sao. Hạ Cửu Gia vẫn để yên tay trong túi áo, nói. Em sẽ không nói đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời này cậu sẽ không nói ra hai chữ chia tay, không muốn dùng nó để vui đùa, không muốn dùng để uy hiếp đối phương, càng không muốn dùng để lừa dối. Thấy thái độ Hạ Cửu Gia cứng rắn như thế, qua một lúc cô hiệu trưởng đành thở dài. Sau này chú ý một chút, đừng để các bạn học nhìn thấy. Hạ Cửu Gia cúi người cảm ơn cô hiệu trưởng. Về lớp đi, em và Thẩm Hy đều phải viết bản kiểm điểm. Dạ, viết kiểm điểm không phải là vấn đề lớn. Hạ Cửu Gia từ trong phòng bước ra liền phát hiện Thẩm Hy đang đứng chờ ngoài hành lang. Đồng bảo, vừa thấy bóng dáng Hạ Cửu Gia xuất hiện, Thẩm Hy vội vàng chạy tới đón. Sao rồi, Hạ Cửu Gia đáp, bảo chúng ta chú ý một chút, đừng cho các học sinh khác thấy. Thẩm Hy nở nụ cười, hai người cùng nhìn đối phương, rồi chẳng biết từ lúc nào liền ôm chầm lấy nhau, sát lại gần, hai đôi môi dùng sức mút nhẹ. Nụ hôn đầu tiên không giống như trong tưởng tượng, không mang theo một chút tình dục, chỉ đơn thuần là sự yêu thích và sung sướng. Hồng Tinh Iaki vừa lúc đi ra, việc hôm qua thầy ngăn chặn, hôm nay đã thành rồi. Buổi tối cô hiệu trưởng nhận được bản kiểm điểm của hai người. Cô vừa đọc xong liền nín lặng, Hạ Cửu Gia chỉ viết hai ba câu là kiểu không nên ảnh hưởng đến thời gian học tập, cam đoan sau này điểm sẽ không tụt dốc. Còn Thẩm Hy thì như con công xòe đuôi, viết bản kiểm điểm mà như một bức thư tình. Cái gì mà, em vốn không tính toán yêu sớm, nhưng cậu ấy tốt đẹp như thế, sáng hôm qua thi thắng còn được 740 điểm, buổi chiều kiểm tra thể dục còn hít xà đơn được 16 cái, mặt nào cũng tốt lại còn chính trực thiện lương, nhân hậu. vì thế một ngày nọ em bắt đầu ảo tưởng đến tương lai chúng em vĩnh viễn bên cạnh nhau, nếu không có con thì sẽ nhận con nuôi, gia đình vô cùng hạnh phúc. Đối với việc yêu sớm, em xin kiểm điểm hai điều. Một là thiếu năng lực kiềm chế chính mình, khi em ý thức được mình đang yêu sớm, em đã lún sâu vào vũng bùn tình cảm rồi. Chính em cũng cảm thấy hoảng sợ, không hiểu vì sao chỉ mới có vài ngày mà mình đã rơi vào hoàn cảnh như thế. Hai là không thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Tới bây giờ em vẫn luôn cảm thấy nếu bỏ qua cậu ấy thời điểm này thì cả đời sẽ không thể gặp được người tốt hơn, suy nghĩ bi quan ấy em vẫn không thể thay đổi được. Hiệu trưởng nhìn không nổi nữa, nhanh chóng tắt cửa sổ meo. Mỗi sáng thứ bảy ở trường trung học R sẽ không tập thể dục tập thể, mà là thời gian thầy giám thị, Hồng Tinh IAKI công bố danh sách học sinh bị phê bình, mục đích giết một người răn trăm người. Lần này cũng không là ngoại lệ. Giọng thầy giám thị trong loa trường vang rền như chuông đồng, khiến vài nữ sinh phải đưa tay lên bịt lỗ tai. Nhà trường nghiêm khắc nhắc nhở, không được cùng bạn học kết giao thân thiết. An chúng tiền hậu vô cùng ngạc nhiên hỏi, không phải mấy lần trước đều nói là không cho nam nữ kết giao thân thiết sao? Như thế nào lại đổi thành không cho cùng bạn học kết giao thân thiết? Tiếp theo giọng Hồng Tinh IAKI trở nên rất tức giận. Thế mà trong tuần này, trải qua kiểm tra bất ngờ, nhà trường đã bắt được 14 nam sinh 12 nữ sinh, tổng cộng 26 em vi phạm. Tất cả đều sẽ bị ghi chú một lần phạm lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường thầy sẽ đọc tên cụ thể, phê bình cho toàn bộ trường học nghe, nhưng lần này là trường hợp đặc biệt, cô hiệu trưởng cố ý dặn dò bảo vệ danh tính Thẩm Hy và Hạ Cửu Gia nên thầy đành qua loa nói trường học sẽ ghi chú phạm lỗi một lần. Thật ra ở trường R bị ghi chú chỉ là giả vờ, nhà trường cũng không muốn học bạ của học sinh bị ghi vào mấy chuyện này. Hồng Tinh IAKI vừa nói xong, bắt được 14 nam sinh 12 nữ sinh, Fenger tương khiết giống như hiểu được điều gì, đột nhiên hưng phấn. 14 nam 12 nữ, an chúng tiền hậu vẫn không hiểu, Hồng Tinh IAKI đọc nhầm à, sao số nam nữ không bằng nhau? Ngốc lắm, Thẩm Hy lười biếng trả lời, đơn giản thôi, trong đó có một đôi gay. Hà, an chúng tiền hậu lập tức trợn tròn mắt, dám ở trong trường nắm tay, hôn môi, thật là một cặp gay trâu bò. Hạ Cửu Gia, Thẩm Hy ngồi cạnh đắc ý rào rạt, đúng vậy, đúng là quá trâu bò, cách trương.